quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, chương 91 đây là các ngươi trong miệng hảo hài tử, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy lãnh? Máy sưởi hỏng rồi sao? Thình lình xảy ra hàn khí, làm những người này nhịn không được đánh lên dùng mình. Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa đi vào tới nữ hài khiến cho bọn họ tất cả đều kinh ngạc trừng lớn mắt. Điềm Mỹ tươi cười có vẻ nàng thoạt nhìn phá lệ tinh xảo. Nhưng tái nhợt sắc mặt, lại trống rỗng tăng thêm một tia quỷ dị. Ngoặc kép, Mục Điềm, cơ hồ trong phòng tất cả mọi người ở trước tiên kêu ra nàng tên. Rốt cuộc gương mặt này, chính là bọn họ suốt cuộc đời đều khó có thể quên mất bóng đè. Chẳng sợ bọn họ hiện tại vẫn như cũ kiên trì tin tưởng chính mình ở vào chính nghĩa. Nhưng Mục Điềm thật là bọn họ sống sờ sờ bức tử. Đã lâu không thấy, thế nhưng còn nhớ rõ ta sao? Ngươi là người hay quỷ? Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là báo thù. Mục Điềm thong thả ung dung đi đến trong đó một cái nam hài trước mặt. Nâng lên tay hung hăng mà chiều hắn một cái tát. Không được. Nam hài mẫu thân ý đồ bảo vệ hài tử, nhưng lại phát hiện thân thể không thể động. Không, không ngừng là nàng, mà là trong phòng tất cả mọi người không thể động. Bọn họ giống như là giật dây rối gỗ giống nhau, chỉ có thể dùng đôi mắt xem, thậm chí liền nói chuyện đều không thể. Mà Mục Điềm trả thù cũng chính thức bắt đầu. Ruột cừu âm huyết tuy rằng hơi chút tiêu mất nàng oán khí, nhưng lại cho nàng một cái khác đặc thù năng lực. Mục Điềm nguyên bản chính là cái thông minh nữ hài. Nàng rất rõ ràng chính mình muốn như thế nào là mani thiên đạo sở chuẩn. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nàng sẽ không làm những cái đó giống bọn họ giống nhau ti tiện sự tình. Làm cho bọn họ trước mặt mọi người xấu mặt tới làm trả thù. Nhưng là Mục Điềm sẽ làm bọn họ mỗi người đều tự mình nếm thử năm đó nàng thừa nhận hết thầy. Làm cho bọn họ minh bạch cái gì kêu chân chính sống không bằng chết. A, không cần, đừng đụng ta, cứu cứu ta. Ai tới cứu cứu ta, ta không được. Đừng ép ta, 3 năm đi qua. 6 năm bốn ban này đó đồng học đã là 15 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Nhưng dù vậy, Mục Điềm trải qua thống khổ cũng vẫn như cũ không phải bọn họ có thể cảm thụ. Đắm chìm ở Mục Điềm ảo cảnh. Bọn họ cộng tình Mục Điềm lúc trước trải qua quá sở hữu thống khổ. Những cái đó nùng không hòa tan được hắc ám, trốn không thoát đi vực sâu. Còn có vô số người thóa mạ, khinh nhục, thậm chí là cái kia biến thái trong bóng đêm duỗi lại đây sờ ở trên người tay. Mỗi một cái chi tiết, đều ở bọn họ trên người một lần nữa hiện lên. Buông tha hắn đi, hắn năm đó chỉ là hài tử. Những cái đó cha mẹ xem bất quá đi. Sôi nổi cầu xin, tới rồi loại này thời điểm, bọn họ cũng không rảnh lo Mục Điềm rốt cuộc là người hay quỷ. Lòng tràn đầy tưởng đều là cứu chính mình hai từ, nhưng mà Mục Điềm nhất ghê tởm, chính là bọn họ này phúc rồi trả ích kỷ tới rồi lệnh người buồn nôn sắc mặt. Hai từ, Mục Điềm cười lạnh, là cho Vu Kim Thần ra chủ ý, trộm từ trong nhà yêu đương vụng trộm thú nội y muốn ta mặc vào hai từ sao? Vẫn là đem ta mê choáng chụp loại y theo mà phát hành đến tia ba thượng bốn phía truyền bá hài tử. Vẫn là thể dục khóa đem nam sinh phóng tới phòng thay quần áo. Làm cho bọn họ dâm loạn ta hài tử. Vẫn là cầm chính nghĩa đem ta đương bia ngắm đưa đến ác ma trong tay hài tử. Bọn họ đều là hài tử. Ta đây không phải sao? Từng câu từng chữ. Mục Điềm chất vấn áp qua những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm kêu rên. Nàng lạnh giọng chất vấn. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt trượt xuống. Giờ bẩn sự đều là bọn họ làm. Hiện tại, bọn họ lại có cái gì tư cách khóc kêu cứu mạng. Ta Mục ra một nhà ba người. Chính là bị bọn họ hại chết. Nhưng khi đó bọn họ còn quá nhỏ, một cái gia trưởng thật sự nhìn không được. Người muốn báo thù, liền đi tìm cái kia dâm loạn phạm, nữ nhi của ta nhưng cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa làm. Mục Điềm cười đến càng vui vẻ, nàng búng tay một cái, kia nữ hài đột nhiên mở miệng nói chuyện, là ta nói cho nam sinh mục điểm thích cắp oa oa thay quần áo sự tình. Cũng là ta nói cho các nam sinh mục điểm là cái đồ đê tiện. Tùy tiện như thế nào chơi liền có thể, ai làm nàng không đem búp bê Tây Dương cho ta mượn. Có thể nói ác độc nói, như thế tự nhiên từ một cái nhìn như đơn thuần tiểu nữ hài trong miệng nói ra. Mới vừa rồi cái kia kiên trì công bố chính mình nữ nhi vô tội gia trưởng cả người đều ngây ngốc. Đây là ngươi trong miệng vô tội, mục điểm nhìn hắn. Trên mặt trào phúng ý vị càng trọng, các ngươi mỗi một cái đều cảm thấy hài tử đều là vô tội. Đều nhận định chính mình hài tử chính là tốt, đó chính là các ngươi đương ba mẹ giáo dục không hảo đúng không? Nàng thấp thấp cười, điểm mỹ khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Nếu không như vậy, ta cho các ngươi một cái cơ hội được không? Hài tử cùng cha mẹ chỉ có thể lưu một phương, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, các ngươi chính mình tuyển, rốt cuộc ai sống ai chết, mục điểm dứt lời. Sở hữu hài tử đều từ ảo cảnh trung tỉnh lại, rốt cuộc thoát ly bóng đè, bọn họ tất cả đều sợ hãi không được, nhưng ngay sau đó mục điểm thẩm phán giống nhau lời nói. Khiến cho bọn họ lâm vào càng đáng sợ lựa chọn vực sâu. Không muốn chết, từ tầng cao nhất nhảy xuống, ném tới trên mặt đất kia một cái chớp mắt thật sự là quá thống khổ. Mà càng khủng bố, vẫn là sinh mệnh hoàn toàn tiêu tán khi tuyệt vọng, nếu có thể tồn tại, ai cũng không muốn chết vong. Rốt cuộc bọn họ còn đều như vậy tiểu không phải sao? Làm ta sống, mục điểm cầu xin ngươi, ta không muốn chết a. Không biết là cái nào hài tử cái thứ nhất nói ra trong lòng lời nói. Tiếp theo càng ngày càng nhiều hài tử cũng khóc lóc nói ra. Ta không cần chết, ba mẹ, ta không cần chết, không phải đều nói yêu nhất ta sao? Loại này thời điểm các ngươi nhất định sẽ làm ta sống sót đúng không? Ta cái gì đều không nghĩ quản, ta chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi các ngươi. Này đó cha mẹ đều khiếp sợ nhìn trước mặt hài tử. Khiếp sợ đến không biết nên nói chút cái gì. Bọn họ giữa có 90% là điển hình Trung Quốc thức cha mẹ. Vì hài tử có thể trả giá hết thảy, cũng có thể vứt bỏ hết thảy. Thậm chí năm đó bọn họ phạm phải như vậy sai lầm. Cũng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đem lương tâm uy cầu. Lựa chọn bao che bọn họ, liền vì làm cho bọn họ còn có một cái không hề tí vết tương lai. Nhưng hiện tại, bọn họ trả giá hết thảy, lại bị chính mình thân sinh hài tử dễ như trở bàn tay đẩy ra đi đương vật hy sinh. Buồn cười cực kỳ, châm chọc sao, đây là các ngươi cảm nhận chung hảo hài tử. Ha ha ha ha ha ha, kiêu ngạo đi, các ngươi dạy ra hảo hài tử. Mục điểm tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ phòng thẩm vấn. Nhưng lúc này đây, nhưng không ai đáp lại, nhân quả luân hồi. Bọn họ năm đó trơ mắt nhìn chính mình hài tử đưa mục điểm đi tìm chết. Mà 3 năm sau hiện tại, bọn họ cũng đồng dạng bị chính mình hài tử đưa lên tuyệt lộ. Yêu ta liền thay ta chết, cỡ nào đường hoàng một câu. Nhưng tung ra thiên chân sau lưng, tất cả đều là ác liệt đê tiện nhân tính. Ruột cừu âm mắt lạnh nhìn, cùng dung tình cùng nhau rời khỏi phòng. Hắn biết mục điểm oán khí quá nặng, chỉ là muốn phát tiết. Trên thực tế cái này ôn nhu nữ hài căn bản sẽ không đại khai sát giới. Mặc dù nàng có năng lực này, bởi vì từ đầu chí cuối, mục điểm muốn, cũng chỉ có một cái công bằng. Nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ những cái đó thương tổn quá nàng người. Nhưng nàng cũng sẽ không vận dụng tư hình, nàng tin tưởng thiên lý sẽ cho nàng cuối cùng công đạo. Này đó hài tử sẽ bị hình phạt sao? Ruột cừu âm dò hỏi dung tình, hơn phân nửa sẽ không, rốt cuộc lúc ấy hai bên đều chỉ có 12 tuổi. Tương quan hành vi như thế nào định hình cuối cùng còn muốn xem thẩm phán bên kia như thế nào xử lý. Bất quá mặc kệ cuối cùng bọn họ được đến kết quả như thế nào. Dân chúng trong mắt có phải hay không xoa đến tiến hạt cắt liền khó nói, dung tình cùng ruột cừu. Âm nói tính toán của chính mình. Mục điểm sự tình ta đã làm Trương Nghiêu kêu phóng viên. Sở hữu tương quan chi tiết đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Bao gồm bọn họ năm đó như thế nào bạo lực học đường mục điểm. như thế nào làm Mục Điềm rơi xuống biến thái trong tay. Từng bước một làm cho Mục Điềm tử vong, thao tác lên khả năng có điểm phiền toái, giật cửu âm. Nhìn Dung Tình nói thực nghiêm túc, nhưng Dung Tình hồi phục, lại xa so với hắn còn muốn nghiêm túc. Đây là ta làm đặc án tổ tổ trưởng có thể còn cấp Mục Điềm lớn nhất công bằng. Chín âm, nhận thức ngươi lúc sau ta càng khắc sâu nhận rõ một đạo lý. Người cần thiết vì hắn đã làm sự tình phụ trách ngươi nói không sai, Duật Cửu Âm gật đầu. Thì thật ta cũng không cảm thấy ngươi cách làm cực đoan. Đích xác ở này đó sự tình bộc lộ lúc sau. Trong phòng mỗi một cái hài tử tương lai đều sẽ nhiễm vết nhơ. Nhưng dù vậy, cũng vô pháp đổi hồi Mục Điềm một nhà ba người mệnh. 3 năm đi qua, liền ăn năn đều không có người. Lại có cái gì tư cách nói tương lai? Mục Điềm lưu trữ bọn họ, nên cảm động đến rơi nước mắt. Quỳ tạ Mục Điềm không giết tri ân, nói xong. Duật Cửu Âm liền đóng lại phòng thẩm vấn môn. Cùng Dung Tình hướng đóng lại trình ra câu lưu thất đi. Nơi này đã không cần bọn họ. Cùng với lưu tại này xem trò khôi hài. Còn không bằng chào thời gian đi thẩm thẩm trình Điềm Ni chiếm Mục gia lâu như vậy khí vận. Bọn họ là thời điểm đem lời nói thật nói ra. Phòng thẩm vấn, Duật Cửu Âm trực tiếp đem Dung Tình điều tra trình ra tương quan tư liệu ném ở trình ra người. Trước mặt, đồng thời đưa cho trình Điềm một chương Mục Điềm ảnh chụp. Nhìn xem cái này quen mắt sao? Nàng là ai? Trình Điềm vẫn như cũ là một bộ ngây thơ bộ dáng. Nhưng đáy mắt lộ ra sợ hãi lại căn bản vô pháp che giấu. Không cần biết rõ cố hỏi, Duật Cửu Âm từ trước đến nay không thích nói vô nghĩa. Trực tiếp đâm thủng giấy cửa sổ, người rõ ràng biết nàng mới là chân chính tiểu công chúa, nói bậy. Ta chính là công chúa, ta mới là công chúa. Này một câu, làm Trình Điềm đột nhiên bùng nổ khai. 5 tháng tĩnh hảo mặt nạ cấp trích rớt lúc sau. Nàng ác độc bộ dáng cùng phòng thẩm vấn những cái đó hại chết Mục Điềm tiểu hai từ cơ hồ giống nhau. Như đúc, Duật Cửu Âm tức khắc cười, ngữ khí phá lệ châm chọc, trộm người khác nhân sinh công chúa sao? Đừng khóc, ngươi hiện tại sở hữu khuất nhục, đều là chính ngươi lựa chọn. Ta không có, ngươi không có, ta đây hỏi ngươi, An An là như thế nào tới? Không phải ngươi từ Mục Điềm trong tay trộm sao? Trình Tiểu Hương, người như thế nào biết Trình Tiểu Hương? Trình Điềm trừng lớn mắt, cát cao nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm, đột nhiên nước mắt liền chảy xuống tới. Lúc này đây, nàng không phải giả khóc, mà là thật sự khóc, nhưng Duật Cửu Âm cũng không có bất luận cái gì đồng tình ý tứ. Ngược lại càng thêm khắc nghiệt ép hỏi, ta không chỉ có biết ngươi kêu Trình Tiểu Hương. Ta còn biết ngươi là cái vô sỉ kẻ trộm money, ngươi không ngừng một lần đem Mục Điềm đồ vật biến thành chính mình, thậm chí tới rồi sau lại, ngươi đem nàng tên, nàng hàm dưỡng, thân phận của nàng, nàng tài sản toàn bộ biến thành ngươi, ngươi biết ngươi vì cái gì bị đồng học khi dễ sao? Bởi vì ngươi hiện tại chính là Mục Điềm, mà đã từng Mục Điềm, ở trường học vẫn luôn thừa nhận tàn khốc bạo lực học đường. Nhưng ngươi, lại ở nàng về nhà lúc sau, tiếp tục khi dễ nàng, ngươi cho rằng An An vì cái gì tìm ngươi báo thù. Bởi vì Mục Điềm chết ngươi giống nhau thoát ly không được can hệ. Không, ta không phải cố ý, Trình Điềm bất quá là cái 15 tuổi tiểu nữ hài. Duật Cửu Âm liên tiếp ép hỏi, trực tiếp làm nàng hỏng mất, nàng khóc lóc vì chính mình biện giải. Ta không có trộm, ta ngay từ đầu không nghĩ trộm money ta, ta chỉ là quá thích, ta trước kia chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp oa oa. Cho nên chỉ nghĩ lặng lẽ chạm vào một chút, nhưng chạm qua, liền lại nhịn không được muốn ôm ôm. Lại đến cuối cùng, ta xem Mục Điềm thật lâu không trở về, liền nhịn không được đem An An cầm đi, nhưng mụ mụ nói có thể, nàng nói Mục Điềm đồ vật. Đều là của ta cho nên ngươi lúc ấy là biết ngươi lấy đi đồ vật đều là Mục Điềm đúng không? Ngoặc kép, đối, nếu biết, còn lựa chọn lấy đi. Này cùng ăn cắp có cái gì khác nhau? Không phải, ta không phải, Trình Điềm còn ở ý đồ phản bác. Mà lúc này đây, là lại là Trình Điềm mẫu thân ngăn cản nàng lời nói. Ngươi đừng hỏi nàng, ta nói, ta đều nói, sự tình tới rồi hiện tại, đã không còn là che giấu có thể tàng được, cùng với ở khiêng đi xuống, không bằng toàn bộ nói ra, liền cùng Duật Cửu Âm còn có Dung Tình phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Nhưng mà từ Trình Điềm mẫu thân trong miệng nói ra, liền biến thành một cái khác chuyện xưa, ta là thật sự không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế này. Ta sở hữu lựa chọn đều chỉ là vì nữ nhi của ta. Trình mẫu cơ hồ một mở miệng liền khóc ra tới. Dùng nàng nói, kia đoạn hồi ức, là nàng cả đời này nhất gian nan nhật tử. Trình phụ tầm thường vô vi, tiền lương đều cầm đi đánh bài. Nàng mỗi ngày đều đi làm, kiếm tiền dùng để dưỡng gia đều là miễn miễn cưỡng cưỡng. Đến nỗi nữ nhi, nàng liền cho nàng giáo nhà trẻ viên phí tiền đều là miễn cưỡng gom đủ. Ta là thật sự đau lòng ngọt ngào, cái loại này nghèo nhật tử không phải các ngươi loại này kẻ có tiền có thể hiểu. Ta cảm thấy thực không công bằng, giống nhau đều là người, dựa vào cái gì chúng ta liền phải sống được vất vả như vậy. Suốt một năm đều ăn không được mấy đốn thịt, ngọt ngào bọn họ nhà trẻ thức ăn không tốt, khác tiểu bằng hữu đều có tiền đưa cho lão sư làm giữa trưa thêm cơm. Chỉ có nhà của chúng ta ra không dậy nổi, các ngươi thể hội quá sao? Thể hội quá cái loại này nghèo đến một cái quý chỉ có thể ăn đậu que khổ sao? Liền bởi vì đậu que là cái này quý nhất tiện nghi đồ ăn. Cho nên ngươi liền đi trộm. Duật Cửu Âm một câu liền đem này vừa ra khổ tình diễn cấp hung hăng đánh đi trở về. Ngươi hôn nhân không hạnh phúc chẳng lẽ không phải ngươi kén vợ kén chồng vấn đề sao? Tiền lương không đủ, vì cái gì không nỗ lực đi tìm lối ra khác, nữ nhi quá không tốt, nhưng ngươi có thể lời nói và việc làm đều mẫu mực. Làm nàng minh bạch sinh hoạt gian khổ, do đó trở thành một cái nỗ lực giao tranh hảo nữ hài. Bần cùng cũng không phải ngươi hại người lý do, ngươi cũng không cần lôi ra vì nữ nhi loại này ra vẻ đạo mạo lý do. Bất quá là bởi vì ngươi ghen ghét mà thôi, đối. Ta chính là ghen ghét, giống nhau là trong thôn ra tới, dựa vào cái gì nàng là có thể gả đến Mục gia sản thiếu nãi nãi? Dựa vào cái gì nàng nữ nhi là có thể giống công chúa giống nhau áo cơm vô ưu? Một cái búp bê Tây Dương kẹp tóc đều là hồng bảo thạch. Nhưng ta nữ nhi, liền một cái plastic kẹp tóc đều mua không nổi. Trình Điềm mẫu thân đột nhiên bùng nổ, mà ở như vậy bùng nổ. Chân tướng cũng rốt cuộc ra tới, nhưng mà Duật Cửu Âm cùng Dung Tình sắc mặt, lại như cũ trầm trọng, bởi vì sự tình nghiêm trọng tính, xa xa ra ngoài bọn họ dự kiến, ai có thể nghĩ đến, Trình gia cùng Mục gia đổi mệnh, thế nhưng cũng không phải đơn độc án kiện, quang Trình Điềm mẫu thân biết đã đổi mệnh thành công, liền ít nhất có mười mấy khởi, hơn nữa rất nhiều đều không ở thành phố B, dựa theo Trình mẫu cách nói. Lúc trước cũng không phải nàng cố ý tìm người đổi mệnh, mà là bị cái kia có thể đổi mệnh người ngoài ý muốn lựa chọn. Nàng được đến một tờ truyền đơn, mặt trên nội dung đại khái là thay đổi nhân sinh gì đó. Bất quá viết thực có kích động lực, ta làm sao quá thật sự là quá khổ, cho nên nhất thời hồ đồ. Kia chương truyền đơn thượng có một cái bảng biểu, trong đó một lan là ta hy vọng được đến ai nhân sinh. Mục Điểm mẹ nó là ta sơ trung đồng học, cùng nhau dựa vào trường học cứu tế thượng cao trung, hiện tại lại trở thành rộng thái thái. Ta thực ghen ghét, liền viết thượng nàng tên. Sau đó cùng ngày ban đêm, kia chương truyền đơn thần kỳ biến mất, lại qua một vòng, ta đều đã mau đem chuyện này quên mất, lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, nói buổi tối sẽ có người tới giúp ta chuyển nhà, nguyện vọng của ta nhất định có thể thực hiện, chuyển nhà. Dọn tới nơi nào, Duật Cửu Âm truy vấn, ta không nhớ rõ, cùng Trình gia đổi mệnh lúc sau, ta liền rốt cuộc tìm không thấy nơi đó, ở Trình mẫu giải thích hạ. Chung cư bộ dáng dần dần trở nên đầy đặn lên, nghe nói nơi đó ở chỉ có người nghèo, chung quanh cũng không có gì trường học linh tinh đồ vật. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng không cần tiêu tiền, bởi vì bọn họ sở hữu đồ vật. Đều có thể trực tiếp từ chính mình lựa chọn trao đổi vận mệnh trong nhà lấy. có điểm như là thời không giao điệp. Trình Mẫu châm trước một chút dùng từ. Chung cư có một phiến môn, mở ra chính là mục gia. Chúng ta có thể tùy ý ở mục gia đi lại, mặc kệ là dùng vẫn là ăn. Mục người nhà đều nhìn không thấy chúng ta, cũng vô pháp đụng vào. Chúng ta có thể không kiêng nể gì sinh hoạt ở nhà hắn. Cùng bọn họ hưởng thụ giống nhau sinh hoạt, ngọt ngào cũng có thể chơi mục điểm món đồ chơi. Còn có thể xuyên mục điểm quần áo, mục người nhà không có phát hiện. Sau tiến vào Minh Dục thập phần khiếp sợ, sao có thể không phát hiện. Nhưng là vô dụng, bọn họ bắt không được chúng ta, nghe nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng thực tế thượng lại ác liệt tới rồi cực điểm. Money đổi vị tự hỏi. Nếu nhà của ngươi đột nhiên mỗi ngày đều có cái gì ở giảm bớt, ăn dùng còn có chơi đều sẽ không thể hiểu được biến mất. Thậm chí ngươi sở hữu hành động, cho dù là ban đêm ngủ một cái xoay người, đều sẽ bị người có tâm nhìn trộm. Hơn nữa một duy trì chính là đã hơn một năm money đổi thành tố chất tâm lý không tốt. Chỉ sợ đều có thể bị buộc điên. Này cũng khó trách khi đó mục điểm bị khi dễ. Mục điểm cha mẹ lại không có kịp thời phát hiện. Hiển nhiên là đã bị Trình gia người phi pháp xâm lấn mà tra tấn thần hồn nát thần tính. Thật là tư tế cấp khủng. Cái này, không chỉ có là Minh Dục, ngay cả Dung Tình đều nhíu mày. Nhưng bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Duật Cửu Âm lại đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện. Hắn vừa rồi nghe Trình Mẫu tự thuật, tổng cảm thấy quá trình thập phần quen tai, giống như là ở nơi nào nghe qua giống nhau. Ở nơi nào, Dung Trác, Duật Cửu Âm đột nhiên nhớ tới. Dung Trác ở trên bàn cơm đã từng nói quá cùng loại sự tình. Chạy nhanh đối Dung Tình nói. Dung Dung, nơi này giao cho Minh Dục tiếp theo thầm. Người chạy nhanh cấp Dung Trác gọi điện thoại, đem hắn kêu lên tới, ngươi là nói Dung Trác cái kia người bệnh. Dung Tình một điểm liền thấu, thực mau suy nghĩ cẩn thận Duật Cửu Âm điểm money, đối. Ta nhớ rõ Dung Trác nhắc tới Trình Điểm thời điểm đồng thời còn nói một cái khác tiểu nam hài. Ngươi không cảm thấy cùng Trình Điểm mẫu thân tình huống không sai biệt lắm sao? Tòa nhà chung cư kia không có khả năng không duyên cớ vô cớ lựa chọn nào đó gia đình. Nhất định là có mục đích tính. Trước hiểu biết một chút cái kia tiểu nam hài ra tình huống. Ở đối lập Trình Điểm, nói không chừng có thể tìm được phạm vi ta hiểu được. Ta đây liền cấp Dung Trác gọi điện thoại, nói đến cũng khéo. Dung Tình bên này điện thoại mới vừa đánh ra đi. Bên kia liền có người nói Dung Trác lại đây tìm Dung Tình. Giống như thực sốt ruột bộ dáng, đã xảy ra chuyện, Duật Cửu Âm phản ứng đầu tiên chính là cái này, chạy nhanh cùng Dung Tình cùng nhau đi ra ngoài, quả nhiên, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được một cái mẫu thân ẩn nhẫn tiếng khóc, mà lão đại trong lòng ngực, chính ôm một cái hôn mê bất tỉnh tiểu nam hài, Duật Cửu Âm liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp. Đứa nhỏ này sinh hồn không biết bị cái gì trộm đi một nửa. Hết chương.